hắn quay người nhìn chằm chằm một bên hòn giả sơn. Từ phía đó một mỹ nhân mặt hoa lách mình đi ra, giống như tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Cách Trương.